Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Mất tích tiểu sư đệ. Trên thuyền không có Trúc Cao, để nhóm này thủy đạo chạy, hắn như thế nào vượt sông? Lý Khâu cầm trong tay cung, thả người hướng trong nước đạp đi, dưới chân nội kình bắn ra, trên mặt sông dẫm ra từng cái hố sâu. Giày không dính nước, đạp sông mà đi. Trên thuyền thủy đạo thấy Lý Khâu thế mà đạp sông đuổi theo, thần sắc sợ hãi, bối rối hô to: "Chủ nhà, cái kia Diêm Vương đuổi theo tới." Vương Tuyên trốn ở thi thể về sau, thần sắc không kiên nhẫn, nói: "Cái gì mê sảng, Trúc Cao lấy đi, lại tại trên sông, hắn làm sao truy?" Thăm dò nhìn lại, Lý Khâu quả nhiên đạp sông mà tới. Vương Tuyên thần sắc kinh hãi, trong mắt tràn đầy bối rối. Làm sao có thể, người này lại có như thế khinh công? Hắn tới gần, cho ta bắn tên, cho ta đem hắn bắn chết tại trên mặt sông. Có thể đạp sông mà đi, dứt bỏ khinh công không nói, nội kình tối thiểu tại đệ tứ cảnh trở lên. Thật sự là tà môn, tuổi còn trẻ, võ công làm sao cao như thế? Vương Tuyên cũng là đệ tứ cảnh, dĩ vãng hắn chưa hẳn không có lòng tin cùng Lý Khâu một trận chiến. Nhưng bây giờ, Lý Khâu cho hắn kinh hãi quá nhiều, hắn đã không có nắm chắc bao nhiêu khí có thể chống đỡ Lý Khâu. Từng nhánh tiễn phóng tới, Lý Khâu hoặc trốn tránh hoặc phất tay oanh ra nội kình ngăn lại. Đồng thời bắn tên mà ra còn lấy nhan sắc. Thủy đạo bên trong không có bao nhiêu luyện võ qua, bắn ra tiễn lực đạo còn không bằng bình thường quân tốt. Đối Lý Khâu không có tạo thành nửa điểm uy hiếp, mà Lý Khâu tại trên sông chạy vội, dù cho tùy ý bắn ra tiễn, vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng, lực đạo hung mãnh, còn lại thủy đạo lại tại phi tốc giảm bớt. Thủy đạo sợ hãi tâm sợ, không ai còn dám đứng dậy thò đầu ra. Chủ nhà, gia hỏa này quá lợi hại, chúng ta bắn bất quá hắn làm sao bây giờ? Có thủy đạo gấp ghé vào trên bong thuyền kêu khóc nói. Phế vật, một đám phế vật. Vương Tuyên tức hổn hển mắng. Chủ nhà, cái kia Diêm Vương đến đây. Theo vài tiếng kinh hô, là vài tiếng bịch nhảy cầu thanh âm. Vương Tuyên biến sắc, vãng hai bên thuyền nhìn lại, không có một cái thủy đạo vẫn còn, tất cả đều nhảy vào trong nước trốn. Hắn thế mà bị ném bỏ, các ngươi bọn này liền nên thiên đao vạn quả bạch nhãn lang. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Vương Tuyên thất kinh, hắn có thể lên làm đám này thủy đạo đương gia, toàn bộ nhờ võ công cao cường áp đảo mọi người. Thủy ính kỳ thật không tốt. Lý Khâu tại nước sông bên trên trùng điệp đạp mạnh, thân hình giống đại điểu vọt lên, rơi xuống trên thuyền, đối trốn ở Ngô Thất thi thể sau Vương Tuyên, đưa tay một tiễn, hét thảm một tiếng, Vương Tuyên buông ra Ngô Thất thi thể, đi sờ kịch liệt đau nhức truyền đến chân, chân bị mũi tên nghiêng đính tại trên bong thuyền, máu tươi thuận tiễn cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ bong thuyền. Vương Tuyên thấy Lý Khâu lại đã kéo cung cài tên, nắm lấy đầu mình, không lo được đi nhổ tiễn, vội vàng giơ lên hai tay. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết thật anh hùng. Va chạm đại hiệp, tiểu nhân đáng chết. Vương Tuyên thần sắc sợ hãi, như cha mẹ chết, rụt lại thân thể, vừa nói vừa rút lấy miệng mình, đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, nhìn ngươi ngày thường như thế ghê tởm dọa người, dáng người lại như vậy cao lớn, làm sao một điểm khí khái đều không có. Dứt lời, Lý Khâu một tiễn bắn chết Vương Tuyên, đầu bị mũi tên xuyên qua. Vương Tuyên trên mặt sợ hãi ngưng kết, thi thể đổ vào trên bong thuyền. Chuyện này chính là hắn trẻ tuổi cộng thêm tỏ vẻ giàu có bên ngoài, không may bị bọn này thủy đạo để mắt tới, hết thảy không có gì tốt hỏi. Lý Khâu cũng không tin tưởng cái này thủy đạo đầu lĩnh có thể cho hắn cái gì để mắt đồ vật. Dứt khoát không uổng phí miệng lưỡi. Lý Khâu hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi xa đang có 10 cái thủy đạo thò đầu ra bơi lội. Hai mũi tên trôi qua. Bắn chết 2 cái. Còn lại toàn bộ hoảng sợ chui vào trong nước. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh. Kéo cung cài tên. Nhìn xem mặt sông. Mấy chục hơi thở về sau, một cái thủy đạo không nín thở được lộ đầu. Lý Khâu một mũi tên vọt tới, chấm dứt tính mạng của hắn. Hắn không là bình thường mang thù, đứng tại trên thuyền kiên nhẫn chờ lấy, đem 10 cái thủy đạo từng cái bắn chết mới từ bỏ ý đồ. Lý Khâu vạch lên chở cả thuyền tử thi thuyền, trở lại nguyên lai trên thuyền, chống đỡ trúc cao. Hướng bờ sông vạch tới, núi Thanh Thành, một mảnh trong rừng trúc, một gian tươi mát thanh lịch tĩnh bỏ bên trong, một cái vóc người khô gầy lão giả, nằm tại trên giường trúc, nhắm mắt dưỡng thần, một bên bàn bên trên, trưng bày một cái nặng nề cổ phác tử đồng lư hương. Một sợi mảnh khói mịt mờ không dứt từ lư hương bên trong bay ra. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm tán trong phòng, ngưng thần an hồn, trong phòng ngoài phòng yên tĩnh dị thường, thỉnh thoảng nghe vài tiếng thanh thúy êm tai chim gọi. Yên tĩnh hài lòng, bỗng nhiên, một trận hơi có vẻ dồn dập bước chân, đánh vỡ phần này yên tĩnh khó được. Lão giả hơi nhíu cau mày, không có mở mắt đứng dậy. Sư phụ, một cái vóc người cường tráng. Khuôn mặt không giận tự uy nam nhân, đi vào tĩnh bỏ, khom mình hành lễ, chuyện gì? Lão giả nhắm hai mắt, dựa nằm tại trên giường trúc, nhàn nhạt hỏi, cường tráng nam nhân chần chờ một lát, trả lời, tiểu sư đệ mất tích. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt biến hóa, không còn nửa điểm hài lòng, ngồi dậy, lão giả ngồi tại trên giường trúc. Lưng eo thẳng tắp thân thể giống như một gốc thanh trúc. Mặc rộng lớn bào phục, lạnh sụ mặt, rất có uy nghiêm. Cường tráng nam nhân chính khom người chắp tay. Thấy lão giả ngồi dậy, tư thái nhất thời lại cung kính rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lão giả hơi cau mày, trầm giọng đặt câu hỏi, giống như đang cực lực đè nén nộ khí. Hồi sư phụ. Trên giang hồ tiểu sư đệ lần gần đây nhất tin tức là vài ngày trước tại Đông Minh quận cùng một đám giang hồ nhân sĩ liên thủ giết vào thành ăn người. Cự hùng, đồ gấu qua đi, lại không tin tức truyền ra. Đến nay đã có nửa tháng, ta phái đệ tử hỏa tốc tiến đến Đông Minh quận điều tra. Truyền về tin tức nói, đồ gấu qua đi một ngày. Tiểu sư đệ bỗng nhiên tại khách sạn biến mất không thấy gì nữa. Về sau bọn hắn tra lượt Đông Minh quận phụ cận quận huyện. Đều không có tra được tiểu sư đệ tung tích. Tựa hồ tiểu sư đệ căn bản không có đi ra Đông Minh quận. Nhưng Đông Minh quận lại tìm không thấy tiểu sư đệ. Ta lúc này mới phán định tiểu sư đệ mất tích. Chuyên tới để tìm sư phụ ngài bẩm báo. Lão giả cau mày. Thần sắc lo lắng, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, lão giả chỉnh lý cảm xúc, trầm giọng phân phó nói, đem các đệ tử đều phái đi ra, một bộ phận trên giang hồ tìm kiếm ngươi tiểu sư đệ hạ lạc. Một bộ phận khác cường điệu tại Đông, Minh quận cùng xung quanh quận huyện tìm kiếm, đào đất ba thước cũng phải cấp ta tìm tới ngươi tiểu sư đệ. Vâng. Sư phụ, cường tráng nam nhân cúi đầu đáp, mặt khác, ta cùng lục phiến môn thần bổ hàn khoan, riêng có giao tình, ta sẽ cho hắn đi tin một phong, để hắn phái ra lục phiến môn người, cùng một chỗ giúp đỡ điều tra việc này. Lão giả như nhớ tới cái gì, lại hỏi, đúng rồi, người tiểu sư đệ lần này mất tích, ngươi nhưng có hoài nghi người. Cường tráng nam nhân suy nghĩ một chút nói, lúc ấy cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ hợp lực đồ gấu người bên trong có một cái gọi là Phúc Thiết. Thủ lưu biêu đệ tứ cảnh, hắn nội ngoại kiêm tu, thực lực tại đệ tứ cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Đoạn thời gian kia, tụ tập tại Đông Minh quận giang hồ nhân sĩ, chỉ có hắn có thực lực ra hại tiểu sư đệ. Đồng thời tại tiểu sư đệ mất tích vẻn vẹn 2 ngày sau, hắn liền vội vàng rời đi Đông Minh quận. Lão giả đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Tốt, phái ra đệ tử bắt sống hắn. Trước nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn biết được ngươi tiểu sư đệ hạ lạc. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN